Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3249, chương 3249, đột biến. Cốt tộc tộc trưởng chỉ địa phương, một mảnh hôn ám màu sắc, hơn nữa ở trong đó, càng là có từng đạo lôi quang phảng phất giống như du long tùy ý xuyên qua. Nơi ấy chính là Diệp Lăng phía trước ngồi ngư long thuyền lúc tới sở tao ngộ lôi đình đáng sợ khu vực. Vạn yêu hải bên trong, nguy cơ tứ phía, cho dù là cửu trọng thiên tôn, cũng không dám hứa chắc mình có thể ở vạn yêu hải bên trong không đụng phải một chút nguy cơ. Cho nên nói, chúng ta cẩn thận một chút. Cốt tộc tộc trưởng lần nữa trầm nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, không nói gì nói. Chỉ là khuôn mặt sắc lãnh đạm quét ngang bốn phía, nhất định là có chút đề phòng. Cái này vạn yêu hải ở toàn bộ Bắc Cảnh uy danh có thể là rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái vạn yêu hải, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, ai tới cũng phải cẩn thận một chút. Hai người hướng đáy biển không ngừng lao đi, thủy lãng ở thân thể hai người chu vi không ngừng tán đi. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là thế nào. Phản chính chờ đến cốt tộc tộc trưởng nói động phủ, Diệp Lăng cũng không phát hiện có nguy hiểm gì. Ở hai người tới trong nước biển, có một lớn vô cùng cây san hô. Cái này cây san hô nhìn Diệp Lăng tràn đầy cảm thán, không khỏi tự chủ líu lưỡi. Một viên cây san hô dĩ nhiên cao tới mười mấy trượng cao, hơn nữa cành khô sum xuê, toàn thân huyết hồng, ở nước biển bên trong hiện lên động từng tia sáng bóng. Loại này cây san hô ở vạn yêu hải bên trong không tính là quá ít, cho nên đại đa số hải yêu cường giả đều sẽ tuyển trạch như vậy cây san hô làm động phủ. Ta động phủ cũng ở đây cây san hô bên trong, chúng ta hiện tại đi vào. Cốt tộc tộc trưởng mỉm cười, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cái kia lớn vô cùng cây san hô phía trên, đột nhiên quỷ dị xuất hiện một luồng bạch quang, rầm rầm hưu, bạch quang quấn quanh ở cây san hô phía trên, làm lóe lên mấy hạ chi về sau, cây san hô chính trung ương, dĩ nhiên xuất hiện một cái cửa, chậm rãi mở ra, đi, cốt tộc tộc trưởng hướng Diệp Lăng thấp nói rằng. Thân ảnh của hai người theo môn này liền bay đi. Cái này cự đại cây san hô bên trong có một cái không nhỏ không gian, bốn phía đây thiêu đốt một ít hỏa quang, đem toàn bộ không gian cho chiếu sáng sáng tỏ không gì sánh được. Phòng chừng đây cũng chính là hay là động phủ, mà ở cái này động phủ bên trong, ngoại trừ một giường lớn bên ngoài, chính là từng cái san hô cái dương. Cái này động phủ là ta bình thường tu luyện địa phương. Chúng ta hải yêu nhất tộc, ở vạn yêu hải bên trong tu luyện, so với bất luận cái gì địa phương đều muốn hiệu quả tốt. Cho nên, đại đa số cửu trọng thiên tôn, những cái này đứng đầu một tộc, cơ bản trên ngoại trừ chuyện khẩn yếu, sẽ không ở bên ngoài, đều sẽ trốn cái này vạn yêu hải bên trong. Trong cái dương này, là ta cốt tộc mấy năm nay tới nay tất cả mật văn tinh thiết, nhất cộng 221 khối, dựa theo ngươi ta ước định, toàn bộ đều là ngươi. Ngươi nếu như muốn đổi lấy thần tinh nói, nơi đây mỗi người hầu như toàn bộ đều thu. Nếu như muốn tìm ngư tổ, những thứ kia đầy đủ ngư tổ vì ngươi tự tay luyện chế ba cái pháp bảo. Nói đến đây, cốt tộc tộc trưởng đem một cái không tính là quá lớn san hô cái dương lấy được Diệp Lăng bên người. Vẻ mặt khổ sáp nụ cười nói đạo, khắp khuôn mặt là không nỡ. Cốt tộc hoành hành ở cái kia đảo nhỏ chi trên không biết bao nhiêu năm, toàn hạ như thế điểm gia nghiệp, bây giờ vừa vặn, toàn bộ bị Diệp Lăng cho cướp đi. Ngươi tha ta mệnh, ta cho ngươi mật văn tinh thiết. Mặc dù là một lần trao đổi, nhưng là ta còn phải cảm tạ ngươi. Ta chỗ này có một viên sinh cơ quả, ẩn chứa có khủng bố sinh cơ. Coi như chúng ta kết giao bằng hữu, oan gia nên giải không nên kết, loại này đạo lý ta tự nhiên hiểu. Đột nhiên, cốt tộc tộc trưởng lắc đầu, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, mà sau hướng động phủ chỗ tốt nhất đi đi, kết giao bằng hữu. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ vui vẻ, người này nhìn không ra tới a, một cái bạch cốt tu luyện thành tinh mà thôi, lại vẫn hiểu nhiều như vậy chứ. Xa chỗ, cốt tộc tộc trưởng đi tới ở vào góc san hô hộp xuống, đem hộp nhẹ nhàng mở ra, một tia hồng quang theo chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Ồ đúng, ngươi có phải hay không chưa từng tới Vạn Yêu Hải? Nhưng mà đang ở này lúc, cốt tộc tộc trưởng lại xoay người rất là nghi ngờ hỏi. Diệp Lăng giật mình, theo bản năng gật đầu. Sau một khắc, Diệp Lăng trong tròng mắt, đầy trời chói mắt hồng quang phô thiên cái địa một dạng trực tiếp phóng lên cao, đem toàn bộ động phủ hoàn toàn bao phủ lại. Ta đây dạy ngươi một cái đạo lý, Vạn Yêu Hải đám yêu tộc không thể tin, ta đưa ngươi trầm luân địa ngục. Trong sát na, Diệp Lăng cảm giác được chung quanh người một không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực đem chính mình cho bao phủ, hung hăng hướng phía dưới kéo đi. Không được, đáng chết, ta muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng tức thì tức giận quát, trong cơ thể hắn đáng sợ lực điên cuồng bạo khởi, giấu ở thần hải trong ba đại thần trì cũng là không ngừng oanh động lấy. Nhưng là Diệp Lăng chung quanh người cái kia cỗ đáng sợ lực, hắn dĩ nhiên không phá nổi. Sau một khắc, Diệp Lăng thế giới bị hắc ám sở bao phủ lại, to lớn cây san hô động phủ bên trong, cái kia cốt tộc tộc trưởng vẻ mặt dữ tợn màu sắc nhìn biến mất Diệp Lăng, nhãn chung đều là sát cơ. Đáng chết ngoại lai người, cái kia Vạn Yêu Hải đáy biển địa ngục tư vị nhưng là không dễ chịu a, cho dù là thánh tôn đến bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Cầm ta cốt tộc mật văn tinh thiết, vậy ngươi phải đem mệnh cho lấy ra. Cốt tộc tộc trưởng U Sâm lẩm bẩm nói, hơn 200 khối mật văn tinh thiết a, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra, cho dù là dùng để đổi mạng, cái này cốt tộc tộc trưởng cũng đều là tràn đầy thù hận. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân thể ầm một tiếng rơi đập ở tại mặt đất. Hắn chợt bò dậy, đề phòng vô cùng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây phảng phất không phải đáy biển, rất đơn giản, bởi vì không có thủy, không có chút nào quang mang, có chỉ là hôn ám. Phía dưới là thật nhỏ cát đá, hơn nữa cái này cát đá rất quỷ dị, dĩ nhiên tại không chỉ dường như vằn nước một dạng chảy xuôi. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng cảm giác được quỷ dị này cát đá dĩ nhiên đang không ngừng theo chân mình hạ thôn phệ cùng với chính mình trong cơ thể rộng lớn thần lực. Cái này đáng sợ, thôn phệ thần lực của mình, một ngày thôn phệ trống rỗng, vậy mình khả năng liền xong. Đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Lăng hít sâu một cái, không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Cái này địa phương căn bản là không có chút nào thần lực có thể khôi phục. Dù cho Diệp Lăng trong cơ thể cõng không thiếu khôi phục thần lực đan dược, nhưng là chung quy hữu hạn a. Bốn phía cát đá không ngừng cổn động, Diệp Lăng cảm giác được quỷ dị kia sức cắn nuốt dĩ nhiên càng lúc càng lớn, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt khuôn mặt biến sắc. Tiếp tục như thế, Diệp Lăng nhưng là chịu không nổi a. Nhưng là mấu chốt nhất là cái này mịt mờ mắt bên trong căn bản không có bất kỳ tồn tại a, ngoại trừ hôn ám màu sắc chính là mênh mông vô bờ cát đá. Hiu, Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp bay, làm cho hai chân của mình không tiếp xúc đến cát đá. Khoan hãy nói, bay lên trong nháy mắt, cái kia cổ quỷ dị sức cắn nuốt đã bị xanh xanh cho chảnh chặt đứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.